Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng rõ ràng là chưa. Anh trầm tĩnh nói, nhìn chừng vào bóng đen trong đáy mắt cô. Nguyên Hải Lam nhìn anh, có biết mình có nên tin lời anh vừa nói hay không? Bị mất trí nhớ sau tai nạn thì hoàn toàn có khả năng. Nhưng vấn đề không phải là anh đã quên mối tình với cô, mà là anh đã từng thật lòng yêu cô hay không? Hay cô chỉ là một cái tên trong danh sách phong lưu của anh? Chỉ là một quãng ký ức của một trò chơi chẳng đáng lưu tâm? Cô không sao quên được khuôn mặt và những lời nói khuyên nhủ cô từ bỏ của A Tang. Cậu chủ nhà chúng tôi đẹp trai lại có tiền, vẫn phong lưu khắp chốn vậy đó. Cậu ấy không muốn gặp cô, cũng có nghĩa là không thật lòng với cô. Đừng đến đây nữa, hãy quên kẻ vô tình như cậu chủ nhà tôi đi. Cuối cùng thì tôi vẫn không quên anh. Cô thả tay nắm áo anh ra, cay đắng nói. Em vẫn còn phải tiếp tục nói dối hay sao? Chân tướng sự việc đã sớm bại lộ ra rồi. Quật càng tha thiết nhìn cô. Tôi không nói dối. Cô đau đớn lắc đầu. Vậy thật sự tôi không biết năm đó yêu anh là yêu vai diễn mà anh đang diễn hay là yêu chính bản thân anh nữa. Những lời nói đó của em là có ý gì? Anh bỗng chốc cau mày, trừng trừng hỏi cô. Nguyên Hải Lam lắc đầu không muốn nói. Hải Lam, anh bắt lấy tay cô gấp gáp muốn hỏi cho ra đáp án. Em có ý gì? Tại sao lại nói năm đó em không biết mình yêu ai? Là vai diễn mà anh diễn ra hay chính là anh? Chẳng lẽ anh đã từng đối với em lừa dối tình cảm của em sao? Cô nghi hoặc im lặng nhìn anh rồi khổ sở đáp. Đáp án này chỉ có mình anh mới rõ. Đáy mắt cô nặng trĩu sự buồn bã và đau đớn khiến trái tim của khuất căng, quặn đau. Nói cho anh chuyện trước đây của chúng ta. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, khẩn thiết và nài. Hôm nay tôi không muốn nói, không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Cô chậm chậm lắc đầu, giọng nói lộ rõ tâm tư cô đã quá mệt mỏi rồi. Được. Đợi lúc nào em muốn nói thì hãy nói. Anh ngay lập tức ngăn sự tò mò khẩn thiết của mình, dịu giọng đồng ý. Nhưng mà từ giờ đến lúc đó, không được để anh ra xa, cũng như không được từ chối sự quan tâm của anh. Ánh mắt chờ đợi như cháy bỏng khiến cho Nguyên Hải Lam không thể từ chối. Cô gật gật đầu cho phép anh. Chào buổi sáng, baby. Anh đưa em đi làm. Hi, baby. Anh đang ở dưới công ty em, cùng nhau đi ăn trưa nhé. Baby, anh đến đón em về. Trước khi về nhà có muốn đi ăn khuya không? Từ sau khi cho phép anh tiếp cận, khuôn căng giống như là ngày ba bữa cơm đều đặn xuất hiện trước mặt cô. Sáng đưa cô tới công ty, cho cùng cô ăn cơm. Tôi đến công ty đón cô về. Làm cho toàn công ty chỉ vào trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đều đã đồn ầm lên. Cô là có bạn trai đẹp trai như ngôi sao điện ảnh. Chỉ là bạn thôi. Cô không nhớ được mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Phó giám đốc, chị đừng chối nữa. Chỉ là bạn mà chị lại chịu cho anh ta nhiệt tình tới đón mỗi ngày. Cô nhã văn vẻ mặt không tin, trầm chọc cấp trên. Hôm nay hiếm lắm mới có ngày phó giám đốc không cùng bạn trai hẹn hò ăn trưa, nên bọn họ mới có dịp ép cung hỏi cho ra sự thật. Đúng rồi, trước đây Tiểu Lưu, Tiểu Tường, giám đốc, ngay cả phó tổng trợ lý nói là thuận đường đưa chị về, chị cũng tìm đủ 800 lý do để từ chối sự nhiệt tình của họ. Bây giờ lại nói anh chàng đẹp trai kia chỉ là bạn thôi thì ai mà tin được. Trần Chí Lâm nhanh chóng tiếp lời. Người ta có tin hay không cũng chẳng liên quan đến tôi. Ngô Đại Lam nhốn nhốn vai. Như lại có liên quan đến bọn em. Cô nhà văn buột miệng nói. Nguồn Hải Lam hoài nghi, nhìn hết lượt bọn họ. Tại sao lại liên quan đến hai người? Nếu bọn em nói ra thì chị không được giận đó. Cô nhà văn trầm lắng một hồi, e dè nhìn cô. Bên kia Trần Chỉ Lâm thì lần tránh ánh mắt hoài nghi của cô. Sợ chị giận vậy thì đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt rồi. Ngô Hải Lam trao mày dựng đứng lên. Thật ra việc này không ảnh hưởng trực tiếp đến phó giám đốc, chị không cần lo. Cô nhà văn miễn cưỡng nói. Không trực tiếp ảnh hưởng, như vậy là gián tiếp ảnh hưởng rồi. Phó giám đốc, tốc độ phản ứng của chị đừng nhanh như vậy được không? Cô nhà văn thiểu não yêu cầu. Nói đi, thật ra là chuyện gì? Bọn em lén mở một vụ cáo cửa của công ty. Cô nàng sau sự một lúc thì mới nhấn cổ lên nhỏ tiếng nói ra sự thật. Ngô Hải Lam ngẩn người. Đây là đáp án mà cô có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra nổi. Cá cược cái gì? Cô tò mò hỏi. Cược người đẹp trai trong lời đồn kia có phải là bạn trai của chị không? Vậy thì có gì hay mà cá cược chứ? Ai cũng nói phải hết mà. Cô nhã văn mặt như treo biển, chị có điên vậy không? Nhìn cô. Vậy thì là cược cái gì? Cô lúc đó lại nhướng cổ lộ rõ dáng vẻ tự do. Thực ra thì cô nói rồi lại ngừng. Cái gì? Để mình nói cho. Trần Chi Lâm ngữ khí dứt khoát mở miệng. Thật ra em với Nhã Văn lúc đầu chỉ là cược trong mấy ngày sẽ thuyết phục được chị, dẫn anh chàng đẹp trai chính thức ra mắt mọi người thôi. Đối với người làm cái như bọn em đương nhiên sẽ cho cược trong khoảng thời gian ngắn nhất thôi. Ban đầu chỉ là vụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net